Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1184, chương 1181. Richard, dòng họ này. Stark đối với Bella đang ở đùa nghịch máy móc bọc giáp càng xem càng biệt nữ. Người đây là trắng trợn táo bạo đạo văn a. Có tâm quay đầu không xem, nhưng vẫn là nhịn không được trong lòng tò mò. Tùy ý ngắm vài lần, kết quả phát hiện một ít thiết kế so với chính mình bọc giáp còn muốn cao cấp một ít, này liền rất có ý tứ. Hắn biết Bella năng lực không ở máy móc công trình phương diện. Lúc này liền nàng trong miệng Conqueror càng đều bỏ mặc. Một lòng tự hỏi nàng này trang phục giáp chung thiết kế lý niệm, đợi một hồi. Mắt thấy Stark còn ở tự hỏi, Captain America chỉ có thể mở miệng dò hỏi, cái này TVA vì cái gì muốn trộm khởi động Ultron? Này đối bọn họ có chỗ tốt gì? Bella buông nàng thiết kế sóng điện não thu thập khí. Nói, vì giữ gìn bọn họ cái gọi là thần thánh thời gian tuyến. Bọn họ cự tuyệt bất luận cái gì thay đổi. Bọn họ cho rằng thời gian tuyến nguyên bản là cái dạng gì? Hiện tại nên là cái dạng gì? Captain America vẫn là không quá lý giải này trong đó logic quan hệ. Đây là người tốt hay là người xấu a? Hắn có điểm không hiểu được, Bella đành phải cho hắn cử một cái ví dụ. Ban trung sĩ hiện tại không phải cùng một cái Nhật Bản lão nhân Nakajima gì đó ở Izakaya chờ. Thành bạn tốt sao? Nếu là dựa theo nguyên bản lịch sử quỹ đạo, hắn hẳn là sẽ giết chết Nhật Bản lão nhân nhi tử. Nếu là cái kia thời gian tuyến nói, cho dù ban trung sĩ hiện tại thanh tỉnh, bọn họ còn sẽ trở thành bạn tốt sao? Nhật Bản lão nhân tâm lại đại, cũng sẽ không cùng sát tử kẻ thù đương bằng hữu đi. Đây là một cái thay đổi. Ban trung sĩ không có giết chết tuổi trẻ Nakajima tiên sinh. Steve, người biết hiệu ứng bươm bướm sao? Nhỏ bé biến hóa có thể kéo toàn bộ hệ thống trường kỳ thả thật lớn phản ứng dây chuyền. Trước mắt Nakajima tiên sinh như vậy phản ứng dây chuyền trải rộng ở chúng ta chung quanh các mặt. TVA hy vọng đem sở hữu biến số đều tiêu diệt. Đây là bọn họ mục đích. Ta không biết ta giải thích rõ ràng không có. Vừa nghe nói sự tình đề cập đến hảo cơ hữu Bucky. Captain America chỉ số thông minh nháy mắt bỏ thêm 50 điểm. Hắn đặc biệt khẳng định gật đầu. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Cái này TVA chính là tưởng đem hết thảy cùng thời gian tương quan biến dị nhân tố đều tiêu diệt. Rớt Bella sửa đúng hắn dùng từ. Không phải tiêu diệt, mà là một loại giữ gìn. Ít nhất bọn họ cho rằng là cái này từ. Stark vẫn luôn thực trầm mặc. Cùng Captain America cái này lão binh bất đồng. Hắn đối hiệu ứng bươm bướm hiểu biết rất sâu. Hắn nghĩ nghĩ. Nói. Vậy ngươi ý tứ là nói. Nguyên bản Ultron cũng ra đời. Là ta chế tạo ra tới. Lần này Bella ngữ khí liền không như vậy khẳng định. Nói như thế nào đâu. Chúng ta bên này thời gian tuyến đã sớm rối loạn. Các loại khả năng đều có. Có khả năng là ngươi. Cũng có khả năng là Reed. Tim Hanh tiến sĩ. Bruce. Banner tiến sĩ. Thậm chí ta còn nhìn đến một cái Pepper Pot cầm ngươi bút ký chế tạo Ultron thời gian tuyến. Hoặc là dứt khoát chính là những cái đó người xấu. Tỉ như nói Captain Hydra gì đó, nàng nhìn Captain America liếc mắt một cái. Ta chỉ là cử cái ví dụ, Captain America không sao cả mà xua tay. Không quan hệ, Bella tiếp tục nói. Nhưng là ở đông đảo thời gian tuyến thượng, Ultron cơ bản là đều ra đời. Conqueror căng chỉ cần Ultron ra đời sự thật này. Liền có thể lấy sự thật này làm cơ sở chuẩn. Tiến hành toàn bộ thời gian tuyến tu chỉnh. Trước mắt tới xem, hắn bước đầu tiên là thành công. Stark hiện tại đối cái này Conqueror càng tràn đầy chán ghét. Chính là gia hỏa này hủy hoại chính mình hôn lễ, cái này càng ở địa phương nào? Hắn hỏi, Bella búng tay một cái. Một đạo kim sắc truyền tống môn ở mấy người mặt bên triển khai. Một cái đại khái 18-9 tuổi thanh niên từ môn trung đi ra, thanh niên khuôn mặt anh tuấn. Một bức hào hoa phong nhã bộ dáng. Hắn ăn mặc một thân màu đỏ sậm máy móc bọc giáp. Ngực lò phản ứng chung phát ra nồng đậm kim sắc quang mang. Hắn vừa ra tràng. Captain America liền không tự kìm hãm được nhìn Stark liếc mắt một cái. Thanh niên này trang điểm tựa hồ cùng chính mình bên người vị này có điểm giống a. Bọn họ sẽ không có quan hệ đi, cũng may Bella thế bọn họ làm một cái tự giới thiệu. Vị này soái ca là 3 ngày tiến đến tìm ta. Hắn kêu Nathaniel Richard, là tuổi trẻ phiên bản Conqueror Kang. Cụ thể tình huống, các ngươi chính mình liêu đi, thanh niên kia cực giống Iron Man trang điểm làm Stark lông mi nhẹ. Nhàng nhảy vài cái. Cái này Richard dòng họ nghe tới cũng có chút cổ quái, thanh niên vươn tay. Các ngươi hảo, ta là Nathaniel Richard, các ngươi phía trước đàm luận Conqueror Kang kỳ thật chính là ta. Hắn là ta tương lai. Nói là mặt khác một cái thời gian tiến thượng ta cũng có thể. Ta nhận thức đến Kang tà ác, vô luận phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ không thay đổi thành hắn người như vậy. Captain America nhìn như một bức nghiêm túc mặt. Thực tế đối với thời gian, đối với cái gì hiệu ứng bươm bướm, quá khứ tương lai lý giải đó chính là một đoàn hồ nhão. Hắn mở mịt mà cùng thanh niên bắt tay. Stark đối với mấy thứ này hiểu được liền tương đối nhiều. Hắn không bắt tay, mà là hỏi lại thanh niên, cái này Conqueror Kang làm chuyện gì mới có thể bị ngươi nhận định vì ta? Ác, hắn nếu là ngươi tương lai nói, vậy ngươi là như thế nào biết tình huống của hắn đâu? Thanh niên cười cười, việc này lại nói tiếp đã có thể dài quá. Ở thế kỷ 31, ta chỉ là một cái người thường. Nếu, hắn do dự một chút, nhìn về phía Bella. Bella đang ở mân mê trong tay máy móc bọc giáp. Này bộ lấy Stark kỹ thuật làm cơ sở, tăng thêm Ultron cùng Bosoku này hai cái đỉnh cấp trí tuệ nhân tạo rất nhiều thiết tưởng. Cuối cùng thành hình bọc giáp nếu là làm ra tới kỳ thật cũng là đỉnh hảo ngoạn, nàng tùy ý mà xua. Xua tay, không cần băn khoăn, tưởng nói liền nói đi. Dù sao thời gian tuyến đã hoàn toàn rối loạn, thanh niên càng suy nghĩ một chút. Tựa hồ ở châm trước tìm từ. Stark tiên sinh, Roger tiên sinh, ta đại khái giải thích một chút đi. Nếu ta không tới các ngươi thời gian này điểm nói, lại quá một tháng, ta liền sẽ bị một cái ác bá xé rách yết hầu. Thế kỷ 31 cũng là có vườn trường bá lăng. Ta sẽ bởi vậy mà nằm viện một năm. Lúc sau xuất viện ta tìm được tổ tiên lưu lại bút ký cùng băng ghi âm. Đồng phát hiện tổ tiên lưu lại thời gian máy móc, hắn bổ sung nói. Ở chúng ta cái kia thời đại, thời gian lữ hành là bị nghiêm lệnh cấm. Bất luận cái gì tổ chức cùng cá nhân đều không thể tiến hành phương diện này nghiên cứu cùng thực. Nghiệm, ta có thể tìm được thời gian máy móc, hoàn toàn là bởi vì thời gian kia máy móc phi thường cũ xưa. Tín hiệu mỏng manh. Hơn nữa tàng đến cũng xác thật tương đối ẩn nấp, mắt thấy Stark cùng thanh niên liêu thật sự đầu. Nhập, Captain America hướng mặt bên di động 2 bước, nhỏ giọng hỏi Bella, người thanh niên này tổ tiên là ai? Bella đầu cũng chưa nâng, vẫn luôn ở điều chỉnh thử sóng điện não đọc lấy phần cứng. Richard dòng họ này, hơn nữa nhà khoa học thân phận cùng thời gian máy móc. Thực dễ dàng là có thể liên tưởng đến người nào đó đi. Bất quá cách hơn 1000 năm. Từ gen thượng nói. Bọn họ đã không có gì quan hệ. Trong phòng liền như vậy 4 người. Cho dù Bella không nghĩ nói chuyện nhiều. Ngẫu nhiên đụng tới nàng cảm thấy hứng thú bát quái. Nàng cũng có thể đi theo nói chuyện tào lao 2 câu. Hết chương.